Chương 12, Tả Thủ Thiên Vương tiểu thiếu gia, ngươi sử dụng kiếm là được rồi. Dành trước một bước đứng ở trước mặt Hồ Nông, Nhiễm Lực kiên định lắc đầu, đổi thành đao thì chi bằng ta nhận thua. Nhạc Vũ hơi có vẻ bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt rồi đem kiếm chuyển sang tay trái. Vậy ta có thể dùng kiếm tay trái không? Lúc này Nhạc Vũ phảng phất biến thành một người khác. Theo mũi kiếm được tay trái hướng ra phía trước, khí chất toàn thân Nhạc Vũ đột nhiên trở nên sắc bén như một lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Hàn quang toát ra bốn phía, so với thiếu niên ôn hòa như ngọc vừa rồi quả thực tưởng như hai người. Ở kiếp trước của Nhạc Vũ thì sở trường của hắn chính là dùng tay trái, trong quân đội có biệt danh là Tả Thủ Thiên Vương. Sau khi đến thế giới hiện giờ thì thói quen này vẫn đi theo. Ký ức của việc sử dụng tay trái trước đây, cộng thêm một thời gian ngắn cố ý rèn luyện, tay trái của hắn ngoại trừ lực lượng còn thua sút một chút bên ngoài, còn thì độ linh hoạt thậm chí còn trên cả tay phải. Nhiễm Lực vẫn có chút do dự nhìn song thủ của Nhạc Vũ rồi cuối cùng đành gật đầu. So với tiểu chủ nhân dùng đao thì dùng tay trái sử kiếm còn miễn cưỡng ở trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Nhạc Vũ lúc này cười nhạt một tiếng, nhảy liền ba bước, một kiếm công tới. Một kiếm này thoạt nhìn yếu ớt không có chút lực đạo, song sắc mặt của Nhiễm Lực ngưng trọng gầm lên một tiếng rồi xoay người chém ngang ra. Đại Nộ Minh Vương phủ phối hợp với linh lực hỏa thuộc tính của Hóa Trần Đại Chân Lực nhất thời khiến cho cả không gian nóng rực. Tu vi nội tức của Nhạc Vũ chỉ mới là võ sĩ cấp 2, lúc này cũng chỉ đành tạm lánh phong mang, hơi lui về phía sau. Sau đó trong đồ hình xuất hiện trong não, hệ thống phụ trợ trí năng nháy mắt đã cho ra 14 phương án ứng đối bất đồng. Song Nhạc Vũ vẫn trao mày, cẩn thận phân biệt, trong chuyện thế này không thể dễ dàng. Hệ thống trí năng phân tích đến cùng chỉ có một chút tác dụng là đem ra phương án ứng đối, cũng chỉ rõ những điểm sơ hở của Nhiễm Lực, nhưng không hề đem các yếu tố nội tức và lực bạo phát của võ sĩ cấp 6 của Nhiễm Lực vào tính toán. Tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm thực chiến của hắn, chỉ dựa vào những thứ này cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Phảng phất dường như không thấy một thức kế tiếp, nộ chẳng đồ tu la của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ đối diện với hỏa linh lực không lùi mà tiến, một kiếm mềm mại không nhanh không chậm đâm về sườn trái Nhiễm Lực khiến gã như độc xà thu hồi thế công mạnh mẽ của đại phủ hoành ngang trước ngực như một thuẫn bài. Lúc này sắc mặt của Nhiễm Lực đã trắng bệch, không phải vì chân khí tiêu hao mà là mới vừa rồi dùng sai lầm lực đạo. Bất quá Nhạc Vũ cũng thầm khen, với tu vi chưa tới võ sĩ cấp 7 của Nhiễm Lực mà đã có thể khống chế được Đại Nộ Minh Vương phủ tới mức thu phát tùy ý là vô cùng khó được. Sức lực tiểu tử này đúng là không để nói chơi. Kế tiếp mỗi lần Nhạc Vũ tiến thêm một bước thì Nhiễm Lực sẽ lui về phía sau một bước. Dĩ nhiên là do bị kiếm thế thoạt nhìn như không hề có chút uy hiếp của Nhạc Vũ ép tới. Bất quá Nhạc Vũ nhất thời cũng không thể làm gì gã. Đại Nộ Minh Vương phủ giỏi về tấn công mà không phải là phòng thủ, nhưng trong tay Nhiễm Lực có thể dùng như một thuẫn bài, đủ để che khuất sơ hở. Còn Hóa Trần Đại Chân Lực kiêm tu hai loại thuộc tính hỏa và thổ, công thì cuồng liệt như hỏa diễm, còn khi thủ cũng trầm trọng ổn định như thổ. Liên tục mấy chục bước đã bước Nhiễm Lực đến bên dòng suối nhỏ. Mắt thấy có thể đem tiểu tử ngốc này đẩy vào đến trong suối rồi thừa dịp hạ bản đối phương không ổn định để thủ thắng. Nhạc Vũ lúc này mới nghĩ đến mục đích lần này là chỉ điểm Nhiễm Lực về phương diện Đại Nộ Minh Vương phủ mà không phải như những lần trước, chỉ đánh bại là xong chuyện. Nhạc Vũ cười vẻ biết lỗi rồi triệt kiếm. Nhiễm Lực cũng lĩnh hội ý tứ của hắn, lập tức chuyển thủ làm công. Lần này chính là thức thứ 5 của Đại Nộ Minh Vương phủ vừa tập sáng nay. Nhạc Vũ mỉm cười rồi ngạnh kháng với Nhiễm Lực. Bất quá trước lúc nội tức cuồng bạo và lực lượng cực lớn của võ sĩ cấp 6 truyền tới, thân kiếm của Nhạc Vũ chợt lật nghiêng dẫn luồng lực đạo kinh khủng này qua một bên khiến Nhiễm Lực loạng choạng. Bất quá lúc này Nhạc Vũ cũng không dễ chịu, loại phương pháp tá lực này khi hắn ở thời đại trước, chỉ cần người có tu tập võ học đều biết ít nhiều, mà hắn lại càng là hảo thủ. Bất quá khi đến thế giới này, bởi vì tuổi tác và một chút nguyên nhân đặc thù mà hạ bản của hắn còn chưa vững, đừng nói là tá lực mà chỉ là giảm bớt lực cũng có chút miễn cưỡng. lần này tuy là miễn cưỡng làm được, song cước bộ cũng hỗn loạn, lảo đảo suýt ngã. Mấy lần tiếp theo cũng tương tự, nhiễm lực đem thức thứ tư đến thức thứ bảy đánh tới tới lui lui đều không ngoại lệ, mãi cho đến lần thứ chín thì nhiễm lực mới dường như chợt hiểu ngừng lại. Thiếu gia, có phải ta dùng lực quá độ? Nhiễm lực gãi đầu lau mồ hôi. Ban đầu nhạc vụ tá lực thì cước bộ của hắn còn lảo đảo nên không đánh trả. Song đổi lại nếu là một người sở trường về tá lực, chỉ cần lợi dụng lúc gã còn chưa khống chế được thân thể, đâm cho một kiếm thì gã đã sớm chết vô số lần. Cũng không nói đơn giản như vậy. Nói tóm lại, sau này lúc ngươi xử phủ thì nếu đối thủ là nhân loại chỉ cần dùng 6 thành lực là tốt rồi. A lực, bộ pháp của ngươi còn cần luyện thêm. Nếu không cho dù lực lượng có nhỏ đi chăng nữa cũng không khống chế được. Thu hồi kiếm, nhạc vũ khẽ lắc đầu. Tình hình nhiễm lực bây giờ giống như là trẻ lên ba. Qua một cự chùy vượt qua sức nặng thân thể, không xuất hiện vấn đề mới là quái sự. Nói cho cùng, đại nộ minh vương phủ nặng tới 120 cân này đối với nhiễm lực là quá sức. Nguyên lai là như vậy. Tiểu thiếu gia, ta cũng hiểu một chút. Nói như vậy, thật ra thì cho dù công phu hạ bản của ta tốt hơn chỉ e cũng không ổn đúng không? Lúc này nhiễm lực vốn thật thà đã bắt đầu biết suy nghĩ sâu xa, ánh mắt toát lên vẻ cơ trí. Nhạc vũ nghe vậy không khỏi lại cười một tiếng, tiểu tử này quả nhiên thông minh, cơ hồ là một chút đã có sở ngộ. Dòng họ để gã luyện tập đại nộ minh vương phủ, mục đích cũng không phải để tranh cường với người khác mà để chiến đấu với yêu thú ngoài nhạc gia thành. Bộ phủ pháp này có thể nói là lực sát thương kinh người. Đặc biệt là những hình thể to lớn thì một tồn tại như nhiễm lực quả thật là thiên địch. Bất quá nếu dùng tranh đấu với người thì cũng có nhiều vấn đề. Cũng không phải là không được. Song phương diện hiệu quả sẽ giảm đi. Nói cho cùng không chém trúng người thì lực công kích cường thịnh cũng vô dụng. Thấy nhiễm lực đang suy nghĩ, nhạc vũ nhìn về cái hố nhỏ cách đó không xa. Lúc ba thanh trường đao xuất hiện trong mắt, cánh tay trái của hắn đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt muốn cầm lấy. Kiếp trước của hắn, sở trường nhất chính là dùng đao mà không phải là kiếm. Hơn nữa từng một mình ở trong quân doanh, không dựa vào trợ giúp của máy tính tự nghĩ ra một bộ đao pháp gọi là sát thần, dựa vào đó để kiêu ngạo. Lúc diễn tập quân sự toàn quân cũng là cầm một thanh quân đao ba thước áp đảo hào kiệt trong quân. Song trong thế giới này, thân thể mới của hắn lại sở trường về kiếm. Nhạc vũ khẽ liếc về nhiễm lực. Người này rất cơ trí, cũng rất nhạy cảm đối với biến hóa tâm tình của nhạc vũ. Mới vừa rồi đã đi ra hơn 10 thước, khôi phục bộ dạng ngờ nghệch. Điều này khiến nhạc vũ giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên trong lòng cũng hơi hối hận là lúc trước đã đả kích gã mấy lần. Nếu không phải như thế thì ngay cả một đối thủ thử đao cũng tìm không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Thôi diễn kiếm thuật. Thật ra thì lúc ban đầu, nhạc vũ cũng từng nghĩ tới dùng một thời gian ngắn ở luyện võ tràng để tìm hiểu đao thuật cơ sở, sau đó thuận lý thành chương ngược lại dùng đao. Song sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của mình thì hắn bỏ đi ý nghĩ này. Điều này cũng giống như hắn không có ý định để cho nhiễm lực biết được những bí mật của mình, tràn đầy bất đắc dĩ. Trước lúc hắn đi tới thế giới này thì tiểu nhạc vũ đã bị thương mà lâm vào hôn mê. Nhạc vũ sau khi tỉnh lại, loáng thoáng nghe nói là lúc chơi đùa sau núi rồi té từ trên cao xuống nên bị thương nặng ở sau gáy. Xương đùi cơ hồ té gãy làm hắn đến nay còn cảm giác đau mơ hồ. Sau này nhạc vũ cũng đi thăm lại hiện trường thì thấy đó là một dốc đá 16 thước. Chỉ cần võ sư cấp 1 đã có thể tùy tùy tiện tiện nhảy lên nhảy xuống. Nhưng đối với một tiểu tử 12 tuổi, nội tức tu vi chỉ mới cấp 2 mà nói là một chỗ rất nguy hiểm, té từ trên cao xuống mà còn sống vốn là kỳ tích. Về phần tiểu nhạc vũ làm sao trèo lên rồi té xuống, nhạc vũ cũng không rõ. Hắn chỉ biết kể từ sau chuyện đó, nhiễm lực luôn theo sát bên cạnh hắn. Vì thế nhạc vũ cuối cùng bất đắc dĩ quyết định để cho nhiễm lực biết một chút bí mật của mình. Tiểu tử nhìn qua như thật thà này bắt đầu coi như là hộ vệ thiếp thân. Nếu hắn muốn rèn luyện võ nghệ thì không thể giấu được gã. Về phần nhiễm lực có thể hoài nghi hay không, nhạc vũ cũng không nghĩ đến nhiều như vậy. Cũng may tiểu tử này trước lúc 4 tuổi thì chỉ ở với Nhạc Vũ một thời gian ngắn, cũng không biết nền tảng của nhau nên cho dù nghi ngờ cũng không quá mức mãnh liệt. Nhạc Vũ đồng thời cũng biết rõ, một khi mình lộ ra thiên phú về đao thuật thì rất có thể lần tiếp theo mình sẽ không đơn giản là té từ vách núi xuống. Dù sao với thực lực hắn hiện giờ có thể hơn gấp nhiều lần tiểu Nhạc Vũ sao tồn tại có thực lực vượt qua hắn ở thế giới này nhiều vô số. Cho nên thay vì đem đao kỹ của mình lộ ra chi bằng đem nó giấu thành một trong những lá bài tẩy của mình. Còn trước mặt Nhiễm Lực, hắn cũng bắt đầu sắm vai là một người có thiên tư võ học tuyệt thế, vì bất đắc dĩ mà ẩn tàng. Diễn kỹ của Nhiễm Lực không tệ lắm, hơn nữa là thân là chủ nhân cũng sẽ không ở phương diện này lại thua một đứa trẻ. Về phần đến tột cùng có thể đưa đến hiệu dụng hay không thì bản thân hắn cũng không rõ. Bất quá ít nhất đến bây giờ cũng chưa ai nghi ngờ thân phận của hắn. Có đôi khi Nhạc Vũ cũng tự trào, tại sao ban đầu mình không đụng vào đầu, như vậy hắn có thể quang minh chính đại giả bộ mất trí nhớ, không cần giống như hiện giờ làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ nhìn lại thanh trường kiếm trong tay. Có thể thấy được là trước lúc trưởng thành, mỗi ngày hắn sẽ phải làm bạn với loại vũ khí trước kia rất coi thường này. Bất quá vấn đề là hắn có thể nhẫn nhục đóng vai kẻ yếu nhưng tuyệt đối không thể cho phép bản thân vô năng. Nếu đã dùng loại binh khí này thì hắn nhất định phải dùng đến tốt nhất. Đây chính là tác phong của Nhạc Vũ, cho dù là chuyện gì cũng sẽ đem hết toàn lực theo đuổi. Cho dù đã sang một kiếp khác nhưng tính cách đó vẫn không hề thay đổi. Hệ thống phụ trợ trí năng trong đầu rất nhanh đã chuyển đến thức thứ 7 của kiếm thuật cơ sở. Nhạc Vũ án theo tư thế, một kiếm đâm xéo ra theo góc độ chừng 32 độ. Đây là kiếm thức mà hệ thống trí năng trên căn bản đã tính toán hoàn thành. Bất quá cũng không biết vì sao, Nhạc Vũ cảm giác có chút không hoàn mỹ. Cho dù là hắn đem hết cả các tham số thân thể vào để tính toán vẫn cảm thấy như thế. Nhạc Vũ thu kiếm, suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục đâm ra. Song từ góc độ hay là tốc độ đều hơi sửa đổi. Vì chăm chú diễn luyện kiếm thức cho mình mà hắn căn bản không nhận thấy Nhiễm Lực thỉnh thoảng vẫn liếc trộm sang. Lúc này con ngươi thoáng cái đã co rút rất nhanh. Trong mắt của gã, một kiếm của vừa rồi của Nhạc Vũ mặc dù tuyệt diệu nhưng không phải không thể né tránh. Song với kiếm chiêu vừa rồi đâm ra thì đúng là khó có thể tưởng tượng. Trực giác của Nhiễm Lực cảm nhận nếu như bây giờ gã sử dụng Đại Nộ Minh Vương Phủ thì đối mặt một kiếm này, chỉ sợ là cứ thế triệt thoái về sau còn không cách gì ngăn cản. Hơn nữa khí tượng uy nghiêm lúc Nhạc Vũ sử kiếm vượt xa những giáo tập ở luyện võ trường. Sau 2 canh giờ, là lúc chừng giờ Dậu 4 khắc, sắc trời dần dần ảm đạm. Nhạc Vũ mặc dù còn chưa tận sức nhưng cũng phải thu dọn đồ đạc cùng với Nhiễm Lực đi về phía trước núi. Mặc dù yêu thú phía sau hậu sơn đã bị thanh trừ, song thời gian chân chính an toàn cũng chỉ có ban ngày mà thôi. Vào buổi tối khu vực này là lãnh địa của những yêu cầm tương tự như ám vũ lôi ưng. Lúc này thị lực loài người yếu đi, tác dụng của những cự nỏ ngàn thước kia bị giảm đến mức yếu nhất. Cho dù là ở trong thành, cũng sẽ gặp phải tập kích của đám yêu cầm thì càng không nói đến là ngoài thành rồi. Mà nói đến mặt trời lặn, Nhạc Vũ vẫn cảm thấy kỳ quái với chỗ này vì ở đâu mặt trời lặn hay mặt trời mọc không bị mùa ảnh hưởng. Mỗi ngày đều lên xuống đúng giờ, gần như không có khác biệt. Ngoài ra trên bình nguyên ngoài thành hắn cũng không thấy đường chân trời. Ở phía trước nếu thấy ai thì luôn thấy cả người xuất hiện chứ không thấy dần dần như trên địa cầu. Căn cứ vào những hiện tượng này, Nhạc Vũ suy tính ra kết quả tinh cầu dưới chân mình nằm trong điểm trung tâm của mặt trời chuyển động. Hơn nữa cho dù là tinh cầu hay mặt trời đều lớn đến đáng sợ. Nhưng nếu nói như vậy thì lực hấp dẫn ở đây cũng phải cực mạnh mới đúng. Song Nhạc Vũ hết lần này tới lần khác cũng chưa có cảm giác như vậy. Ngược lại cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Bất quá thử nghĩ đến những nguyên tố không giải thích được, còn có các loại linh lực thuộc tính, hắn cũng cảm giác mình có chút để tâm vào những chuyện vặt vãnh. Ở chỗ này sao có thể dùng chút ít kiến thức học được ở kiếp trước để suy xét. Chỗ của bọn họ cách Nhạc Gia Thành ước chừng 20 dặm. Nếu như là người bình thường thì đi từ trên núi ít nhất phải hơn 3 giờ.